Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, 3 tháng phát triển. Ngày 10 tháng 7, một khung hình thể thon dài gấp chim dê 550 công vụ đổ bộ rơi vào Hương Giang phi trường quốc tế. Cùng chung quanh vô số vận chuyển hành khách máy bay so sánh, gấp chim dê 550 có vẻ rất là nhỏ gầy. Nhưng người biết chuyện cũng biết rõ, có thể ngồi gấp chim dê 550 xuất hành, không phải có được chính mình máy bay tư nhân chính là chuyên môn máy bay thuê bao tới. Giá trị bản thân khẳng định không ít, máy bay dừng hẳn về sau, Hứa Chiết Lôi kéo Tô Tử Thiến thông qua VIP thông đạo đi ra ngoài. Rất nhanh liền nhìn thấy ở bên ngoài đón máy bay Lý Trạch Khải cùng Lương Lạc Thi hai người. Ha ha ha, a Chiết, ngươi cái tên này gần nhất bận rộn như vậy. Ta thế nhưng là nửa tháng trước liền hẹn ngươi, kết quả ngươi hôm nay mới tới. Vừa thấy mặt, Lý Trạch Khải liền cố ý oán giận nói. Lần trước ta đi Yến Kinh thời điểm ngươi là thế nào nói đến lấy. Qua mấy ngày liền đến Hương Giang. Cái này mấy ngày thế nhưng là chờ ta tóc cũng trắng mấy cây a. Bên cạnh ngươi vị này là đệ muội a. Còn không giới thiệu một chút. Ta sai, ta đây không phải trong tay có việc nha. Sự tình mới vừa xong xuôi, lại chờ ngươi đệ muội trong trường học nghỉ mới mang nàng đến Hương Giang chơi đùa. Hứa Chiết Lôi kéo Tô Tử Thiến giới thiệu nói, ta bạn gái Tô Tử Thiến. Trước khi đến, Tô Tử Thiến liền biết rõ Hứa Chiết tại Hương Giang bằng hữu cũng có ai. Lý Trạch Khải cùng Lương Lạc Thi đều thuộc về danh nhân. Nàng cũng đã sớm đã thấy hình, bất quá gặp chân nhân đây là lần thứ nhất. Cùng với Hứa Chiết lâu như vậy, Tô Tử Thiến cũng sẽ không rụt rè. Thật to phương 123 phương hô, Khải ca, tẩu tử, ai... Em gái ngươi thật tốt tuổi trẻ a, làn da tốt ta đều muốn ghen ghét tương đương. Lý Trạch Khải chỉ là khẽ gật đầu. Dù sao cũng là Hứa Chiết bạn gái, hắn quá nhiệt tình cũng không tốt. Ngược lại là Lương Lạc Thi phi thường nhiệt tình, trực tiếp lôi kéo Tô Tử Thiến tay bắt đầu trò chuyện. Tô Tử Thiến lúc đầu tướng mạo liền phi thường điềm tĩnh, trên thân khí chất cũng rất dễ dàng nhường nó sinh ra hảo cảm. Nhất là nàng hô là tẩu tử, cái này nhưng làm Lương Lạc Thi cho cao hứng hỏng. Toàn bộ Hương Giang cũng biết rõ nàng là Lý Trạch Khải bạn gái, nhưng tương tự tất cả mọi người biết rõ nàng là gả không tiến vào Lý gia cánh cửa. Vòng tròn bên trong không ít người đều đang đợi lấy nhìn nàng chê cười. Tô Tử Thiến xưng hô mặc dù không có gì, nhưng lại nhường Lương Lạc Thi cảm giác được đối phương rất tôn trọng tự mình. Đối Tô Tử Thiến ấn tượng càng vài hơn phút, Lương Lạc Thi so Tô Tử Thiến lớn hơn vài tuổi, lại là lăn lộn ngành giải trí, xã giao năng lực cực mạnh, rất nhanh liền cùng Tô Tử Thiến cười cười nói nói trò chuyện. Nhìn các nàng hai trò chuyện vui sướng, Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải cũng không có hỏi nhiều. Vừa vặn hai người còn có chuyện cần, Lý Trạch Khải nói ra. Đi, chúng ta không nói trước chính sự. Ta đã an bài tốt địa phương cho ngươi cùng đệ muội đón tiếp. Chúng ta đi trước uống sẽ trà, sau đó đi ăn cơm. Tốt, vậy liền phiền phức Khải ca ngươi chiêu đãi. Huynh đệ chúng ta ở giữa có cái gì phiền phức không? Phiền phức. Về khoảng cách lần diễn thuyết đến bây giờ, đã có tiếp cận 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian bên trong phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên chính là diễn thuyết kết thúc không có 2 ngày. Hứa Chiết liền nhận được Đào Hán Nghĩa xin giúp đỡ điện thoại. Thật vất vả kéo đến đầu tư vốn, Đào Hán Nghĩa 1 phút cũng không nguyện ý rảnh rỗi. Tại rất thời gian ngắn trong phòng liền tìm kỹ địa phương bắt đầu chế tạo phòng thí nghiệm. Đồng thời chuẩn bị nhập khẩu một nhóm thiết bị. Nếu như chỉ là nghiên cứu xương rồng đẳng thực vật, rất nhiều thiết bị cũng có thể sử dụng. Nhưng là thiết kế đến khai phát một loại mới chủng loại thực vật, cần dùng đến một chút cấp cao dụng cụ. Những dụng cụ này quốc nội xác thực có, bất quá cũng tại cái khác trong phòng thí nghiệm. Đào hán nghĩa là không thể nào một mực mượn dùng những người khác phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Không nói trước người ta có nguyện ý hay không, cho dù là nguyện ý đào hán nghĩa cũng không dám dùng. Bởi vì dùng người khác thiết bị thì tương đương với đem tự mình vất vả nghiên cứu ra được kỹ thuật không duyên cớ giao cho đối phương, cho nên phải tự mình có được liên quan dụng cụ, đồng thời có một cái đầy đủ an toàn địa phương. Những dụng cụ này đặt hàng rất khó, đào hán nghĩa nắm rất nhiều quan hệ cũng không để cho đối phương nhả ra. Rất nhiều dụng cụ nhà sản xuất nghe xong là hoa hạ đặt hàng, trực tiếp liền cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Đây cũng là hoa hạ rất nhiều xí nghiệp đẳng thường xuyên gặp được vấn đề. Bất quá Hứa Chiết Tải biết rõ việc này về sau, trực tiếp cùng Louis Rockefeller đánh cái điện thoại. Hắn cùng Rockefeller gia tộc còn không phải minh hữu, nhưng tốt xấu là tại đảo quốc cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Louis lại có ý định giao hảo Hứa Chiết, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rockefeller gia tộc tại nước Mỹ lực ảnh hưởng rất lớn, có Louis chào hỏi, đào hán nghĩa rất dễ dàng liền đem liên quan thiết bị cho mua sắm trở về. Trong khoảng thời gian này đào hán nghĩa cũng một mực tại tiến hành nghiên cứu. Hứa Chiết ngược lại là không tiếp tục bận tâm cái gì. Sau đó chính là trả tiền sự tình. Trước đây Hứa Chiết vì đảo quốc cổ tai, theo Hối Phong, HSBC, cùng Lý Gia phân biệt mượn 200 ức nhân dân tệ. Không có đến ước định cẩn thận 100 ngày thời gian. Nhanh đến 3 tháng thời điểm Hứa Chiết liền đem số tiền kia cho còn. Hai nhà tiền tăng thêm lợi tức hết thảy vẫn chưa tới 410 ức. Trực tiếp đi tương lai tư bản tài khoản bên trong tiền liền hoàn toàn đầy đủ. Trả tiền liền tài khoản bên trong một nửa cũng không cần đến. Trừ cái đó ra, chính là quê quán nhà máy đã bắt đầu khởi công. Cách làm xong có thể đầu nhập sản xuất thời gian cũng không xa. Hứa Chiết bên này cũng là tỉnh một cái phiền toái. Nông nghiệp công ty mấy tháng gần đây phát triển cũng phi thường cấp tốc. Tuy nói bản thân liền có Hứa Chiết cho mấy 1 tỷ tiền vốn, mua thổ địa về sau còn có thể lần nữa tiến hành cho vay tiếp tục phát triển. Nhưng đi thủ tục cũng phải cần một khoảng thời gian. Mấy tháng trước, Hứa Chiết lại cho Viên Khoát phát 50 ức USD. 3 tháng thời gian, một loạt thu mua cùng gây dựng lại. Hiện tại Hoa Nông Tập đoàn đã là quốc nội quy mô gần với Hoa Lương Tập đoàn Nông nghiệp Công ty, cũng là quốc nội quy mô lớn nhất cá nhân nông nghiệp công ty. Đồng thời ở vào nước Mỹ nông trường cũng thành công cầm xuống. Quốc nội càng là trắng trợn nhận thầu rất nhiều thổ địa. Liên quan tạp hóa sản xuất công ty cũng đã tại khẩn cấp chủ bị bên trong. Nếu không bao lâu, Hoa Nông Tập đoàn tự mình tạp hóa nhãn hiệu liền sẽ đưa ra thị trường. 3 tháng này thời gian, Hứa Chiết tốn không ít tiền, nhưng hắn tiền chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng trưởng không ít. Dưới cờ thương nhân đoàn đội mượn bạch ngân cuối cùng một đợt dâng lên xu thế. Thẳng đến 1 tháng trước mới dần dần thu tay lại, lần nữa kiếm lấy 100 tỷ USD, không bao gồm tương lai tư bản tài khoản bên trong tiền. Hiện tại chỉ là Hứa Chiết che giấu tài khoản bên trong liền có 6.000 ức USD khoản tiền lớn. Lý Trạch Khải 2 tháng trước đi Yến Kinh một chuyến, Hứa Chiết cũng thuận tiện đem tiền trực tiếp trả lại Lý gia. Hối Phong, HSBC, thuận tiện cũng trả, không có chuyên môn đến Hương Giang một chuyến. Đối phương nhưng là nguyện ý vay tiền, Hứa Chiết cũng phải nhớ đối phương một cái nhân tình. Vốn nghĩ làm xong trong khoảng thời gian này về sau đến Hương Giang một chuyến, cảm tạ bọn hắn một phen, nhưng một mực không có cởi ra thời gian. Ngược lại là Lý Trạch Khải tại nửa tháng trước bỗng nhiên cho mình gọi điện thoại mời tự mình tới, biểu thị có chuyện muốn tìm tự mình hỗ trợ. Cái này nhường Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Bất quá tự mình vừa vặn qua được đến một chuyến, Làm xong trong tay sống Tô Tử Thiến cũng nghỉ, liền dẫn Tô Tử Thiến một khối đến Hương Giang. Theo lý thuyết Hứa Chiết Thiếu Lý ra ân tình, trả nhân tình cũng là phải. Bất quá xem Lý Trạch Khải điệu bộ này, giống như không phải là bởi vì Lý ra sự tình, mà là hắn cá nhân có việc muốn tìm Hứa Chiết hỗ trợ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.